Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 340, chó cắn người. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình thôi ra là dẫn đức phi mẫu thân nhập. Thôi gia tộc phổ sự việc bận rộn, mà ngay tại lúc này, phòng Huyền Linh và Đỗ Như Hối hai người đã nghe được một ít tiếng gió. Đỗ huynh, thái tử vì có thể làm cho Duẫn Đức phi thành là hoàng hậu. Cũng quá không biết xấu hổ đi, liền loại này cứng rắn và thế gia leo thân thích sự việc cũng làm được. Cái này thôi ra cũng vậy, thái tử không biết xấu hổ, bọn họ vậy không biết xấu hổ sao? Thôi ra mặt mũi đều bị bọn họ cho mất hết. Phòng Huyền Linh tức giận không được, vừa nói vừa đột nhiên nhìn về Đỗ Như Hối. Nói, ngươi nói nên làm gì bây giờ? Đỗ Như Hối tương đối muốn bình tĩnh rất nhiều, tựa như chuyện này đối với hắn không có tạo thành chút nào đánh vào. Phòng huynh, ngươi hẳn rõ ràng, cõi đời này người đang đối mặt lợi ích lúc này có thể rất không biết xấu hổ. Lúc này mới coi là cái gì à? Bất quá là đứa nhỏ động tác thôi. Phòng Huyền Linh bĩu môi, vẫn là Đỗ huynh nhìn ra. Ngươi liền nói chúng ta bây giờ phải làm gì đi. Đây là thái tử và thôi ra nếu như làm xong. Vậy Duẫn Đức Phi muốn thành là hoàng hậu cơ hội có thể to lắm nhiều. Chúng ta đã đáp ứng vương gia. Không, là ngươi đã đáp ứng vương gia. Phải ngăn cản bọn họ. Lúc này, phòng Huyền Linh ngược lại có điểm vung nổi ý nghĩa. Đỗ Như Hối nhún nhún vai. Phòng huynh ngươi không phúc hậu. Phòng Huyền Linh ngưng mi, tốt lắm, ngươi liền nói làm sao bây giờ đi, thôi ra cũng phải cần mặt người, dẫu sao làm là thế gia mà, để cho một cái cùng bọn họ vô duyên vô cớ người tiến vào gia phả. Chuyện này cũng lộ ra cổ quái, chỉ cần có thể tra rõ chuyện này nguyên do, muốn ngăn cản Duẫn Đức Phi phong hậu, cũng chỉ dễ dàng hơn. Đỗ Như Hối những lời này nói đến điểm chủ yếu. Phòng Huyền Linh sau khi nghe xong hơi trầm tư một chút. Ngay sau đó nói, chuyện này sợ còn ra ở Thôi Phi trên mình. À, làm sao gặp được? Đỗ Như Hối cười yếu ớt, cũng không có quá mức giật mình. Thôi ra ở trong cung cũng có người. Hôm nay muốn lập hậu, bọn họ thôi ra chẳng lẽ liền không muốn để cho bọn họ người phong hậu sao? Để cho Duẫn Đức Phi mẫu thân nhập bọn họ thôi ra tộc phổ. Rõ ràng cho thấy đối với Duẫn Đức Phi có lợi, có thể coi là như vậy. Thôi ra vẫn còn đồng ý, vậy chỉ có thể nói bọn họ buông tha Thôi Phi. Vậy chuyện này khẳng định cùng Thôi Phi có liên quan. Đỗ Như Hối gật đầu một cái, vẫn là phòng huynh thông minh à. Vậy chuyện này liền giao cho phòng huynh đi điều tra như thế nào? Lời này mở miệng, phòng Huyền Linh nhất thời ngạc nhiên, ngay sau đó cũng có chút khinh bỉ bĩu môi. Hắn biết Đỗ Như Hối khẳng định sớm liền thấy chút này, vì để cho hắn phụ trách chuyện này, hắn lại vẫn cùng mình giả bộ không biết. Bất quá chuyện này cùng nhà bọn họ Tần Vương có trọng đại quan hệ, hắn cũng không dám từ chối, lập tức liền đồng ý. Như vậy đáp ứng sau đó, phòng Huyền Linh đi xuống điều tra. Đỗ Như Hối hơi trầm tư một chút sau đó, phái người đem tin tức cho đưa cho Hoàng gia đạo quan. Tuy nói Lý Thế Dân ở bên trong phải qua ngày kham khổ, nhưng cái này cũng không làm trở ngại bọn họ đem tin tức đưa qua. Nếu như liền chút bản lãnh này cũng không có, vậy bọn họ cũng không cần tham dự vào đoạt đích trong đấu tranh tới. Hoàng gia đạo quan rất lớn, rất khí phái. Có thể nói là toàn bộ đại đường lớn nhất đạo quan. Nơi này có chừng hơn 1000 tên đạo sĩ và đạo cô. Bọn họ không chỉ có phụ trách đạo quán sự việc, có lúc triều đình muốn làm lễ cúng, cũng biết để cho bọn họ đi. Lý Thế Dân chỗ ở một cái trong căn phòng nhỏ. Mỗi ngày hắn đều ở chỗ này ăn chay, cùng với viết văn bia. Đỗ Như Hối tin tức đưa tới sau đó, Lý Thế Dân chỉ nhìn một cái, sau đó liền trực tiếp đốt. Đỗ Như Hối đem tình huống nói rất cặn kẽ. mà hắn tin tưởng Đỗ Như Hối và Phòng Huyền Linh hai người nhất định có thể đem chuyện này giải quyết tốt, cho nên hắn sau khi xem liền thơ hồi âm cũng không có cho. Đã là cuối thu, thời tiết Trường An thời tiết càng ngày càng lạnh, ngoài thành lúa mì đã mọc ra xanh biếc. Chiều hôm đó, Tần Thiên từ thôn Tần gia đi ra đi thành Trường An đuổi. Thôn Tần gia tiệm thợ rèn làm ăn khá không được, hắn trở về xem. Bất quá trọng yếu nhất vẫn là xem Mã Chu. Sang năm là đại đường mở khoa thủ sĩ một năm. Mã Chu tới kinh thành nhiều năm, một mực chưa từng thi đậu. Sang năm là cái cơ hội, hắn muốn khích lệ một chút Mã Chu. Dĩ nhiên, coi như sang năm Mã Chu không thi đậu, hắn vậy đáp ứng Mã Chu đem hắn tiến cử cho triều đình. Đại đường khoa cử cũng không phải là rất quy tắc, có lúc một năm một kiểm tra, có lúc hai năm ba năm, dù sao thì xem triều đình lúc nào có rảnh rỗi. Dẫu sao, tại đại đường làm quan, thi cử cũng không phải là chủ yếu vẫn là tiến cử và manh bóng mát, cho nên coi như không có khoa cử thi, bọn họ triều đình cũng không thiếu người làm quan, như vậy thời gian cũng sẽ không làm sao cố định. Sang năm là đại đường khai quốc tới nay lần thứ năm khoa cử. Ra thôn Tần gia, gió thu quất vào mặt, vẻ xanh biếc ánh mắt, ngược lại cũng để cho người cảm thấy tinh thần sảng khoái. Chẳng qua là đi như vậy, trước lúc này một người thôn Tần gia thôn dân vội vàng chạy tới. Tiểu Thiên, không xong, xảy ra chuyện lớn. Nghe nói như vậy, Tần Thiên lập tức ngừng lại, hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Chúng ta ruộng đất bên kia, có người mang mấy con chó và người làm ở săn bắt thỏ, đem chúng ta hoa màu cũng cho tiêu hủy liền thật là nhiều. Chúng ta tiến lên khuyên, hắn dùng roi đánh ta cửa không nói, còn thả chó cắn người. Người ông hai, ba chú bọn họ, đều bị chó cắn bị thương. Bây giờ là muốn khuyên không dám khuyên à? Thôn Tần gia thôn dân vừa nói thở dài một cái. Tần Thiên vừa nghe cái này, vậy còn có, cái này đều khi dễ đến bọn họ thôn Tần gia dân chúng trên mặt. Không dạy dỗ một chút, để cho người làm sao xem bọn họ thôn Tần gia. Không làm chần chờ, Tần Thiên kêu Hồ Thập Bát, Tần Ngũ bọn họ, ngựa chiến ra roi hướng xảy ra chuyện chạy tới. Chỗ đó ngay tại thôn Tần gia bọn họ đất hoa màu, cách thôn Tần gia cũng không phải là rất xa, cho nên cũng không lâu lắm, Tần Thiên bọn họ liền chạy tới. Mà bọn họ đuổi lúc tới, thôn Tần gia một ít thôn dân đang đứng ở cúi đầu bên trong, vừa tức lại không thể làm gì. Hắn ông hai, ba chú nằm trên đất, trên đùi quần áo đã phá, bắp chân bụng địa phương bị chó săn cắn bị thương, bây giờ còn đang chảy máu. Những người này thấy Tần Thiên sau đó, lập tức liền chạy tới. Tiểu Thiên à, ngươi cuối cùng là tới, chúng ta bị người khi dễ à, ngươi mau xem, chính là người kia, bây giờ còn đang chúng ta đất hoa màu bên trong gieo họa đây. Theo thôn dân ngón tay, Tần Thiên thấy được cái đó ngồi trên lưng ngựa người săn thú. Người nọ tuổi chừng ở 40-50 tuổi cỡ đó, dáng dấp hơi có chút mập mạp, tay hắn bên trong mặc dù cầm cung tên, nhưng cũng không thế nào bắn. Phía trước có mấy con thỏ ở ruộng đất bên trong điên cuồng chạy trốn trước, mà mấy con so thỏ điên cuồng hơn chó săn, một bên sủa trước, một bên cuồng truy đuổi, nâng lên bụi đất rất nhiều, hoa màu tự nhiên cũng chỉ bị hủy không thiếu. Thấy một màn này sau đó, Tần Thiên nhất thời vô danh giận lên, lại dám ở chỗ này gieo họa hắn hoa màu, thật là không có mắt à. Không nói nhiều nói nhảm, Tần Thiên phi thân khởi công, mang Hồ Thập Bát bọn họ hướng người kia vọt tới. Người nọ vốn là đang trong ruộng chơi vui vẻ, đột nhiên nghe được tiếng vó ngựa, ngược lại là ngừng lại, nghiêng đầu nhìn một cái sau đó, nhưng vậy không thế nào để ý, chẳng qua là đột nhiên thổi một tiếng huýt sáo. Một tiếng này huýt sáo kéo có chút dài, cũng có chút chói tai.